Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 82, ngoại truyện 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói với cô ấy rằng tôi cần suy nghĩ thêm một chút, không phải tôi làm mầu, mà là tôi muốn hiểu rõ hơn về cái gọi là công hội số 1. Xem nó có thực sự phù hợp với lý tưởng của ông La hay không. Dù sao thì, tôi cũng đang giúp ông ấy thực hiện tâm nguyện. Ninh Niệm cũng không vội, vẫn cười tủm tỉm. Không sao. Cứ yên tâm ở lại công hội ngôi nhà hạnh phúc của chúng tôi đi. Tôi còn đặc biệt chuẩn bị hẳn một căn nhà cho cô và bạn bè đấy. Trước khi rời đi, cô ấy còn chỉ vào cổ tay tôi. Chiếc chuông nhiếp hồn này sau khi trải qua một vòng trong phó bản, khí tức đã mạnh lên rất nhiều, bây giờ nó còn có cả không gian riêng nữa. Cậu thử nhìn vào trong xem, có khi sẽ có bất ngờ đấy. Nói xong, cô ấy kéo cả gia đình rời đi. Tôi tò mò cầm lấy chiếc chuông nhiếp hồn màu đỏ sẫm. Vừa khẽ động ý niệm, bên trong lập tức bật ra ba người. Chị ra hồi, chị quá đáng lắm luôn đó. Sao lâu như vậy không chịu thả bọn em ra? Lo muốn c, h, ế, t luôn đây này. Tống Khinh Khinh la lên rồi nhào về phía tôi. Chị không sao chứ? Hảo Hảo cũng lo lắng nhìn tôi. Chủ nhân, A Liễm thì ít nói hơn. Chỉ chớp đôi mắt dài hẹp màu tím, ánh mắt đầy sâu lắng nhìn tôi chăm chú. Tôi ôm cả hai bên, dáng vẻ lười nhác đáp. Xin lỗi nha, vừa nãy có người tìm tôi bàn chuyện đại sự. Vị trí hội trưởng công hội số 1 đấy. Bận quá nên quên mất mấy người luôn. Tống Khinh Khinh ngơ ngác, vịt bay lạc bầy. Hả, công hội của bọn tôi á, ai tìm chị vậy? Ninh Niệm, trời đất ơi, là Ninh Thần hả? Cách Trương.